tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Ezip Phong chương 321 Đại La Thiên Lệnh mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Một lão giả mặt trường bào đỏ thấm, tóc dài như lửa, con mắt quang mang như điện, nhìn Khương Tư Nam gật đầu nói. Đạo cơ vững chắc, khí huyết như cầu vồng, thân thể bảo quang, thần hồn có linh, có thể được xưng tụng là tuyệt thế ngọc thô chưa mài rũa. Tâm tính cứng cỏi, đạo tâm kiên định, có thể nhập Đại La Thiên Tông ta. Pháp lực thân hình của kẻ này đều mạnh hơn người cùng cảnh giới gấp 10 lần, hơn nữa người mang nhiều loại thần thông, ngộ tính siêu phàm. Trong Đại La Điện, một đám thái thượng trưởng lão bắt đầu soi mói Khương Tư Nam, nhưng mà một hồi lại một hồi tiếng khen ngợi để cho Khương Tư Nam có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, ở trong Đại La Điện có một mạch nước ngầm cuồn cuộn, giống như chỉ cần có một tia bất ngờ, sẽ nhấc lên sóng cả vạn trương. Long Hoàng, ngươi cảm giác vị trưởng giáo chân nhân này triệu ta đến đây cần làm chuyện gì, ta sao cảm giác hào khí có chút không đúng a? Long Hoàng cũng có chút ít nghi hoặc. Đúng vậy, xác thực có chút không đúng, những người này tuy khen ngươi, nhưng lại giống như có một loại địch ý ẩn ẩn, bất kể nhiều như vậy, yên lặng theo dõi kỳ biến, hành sự tùy theo hoàn cảnh a. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu. Vừa lúc đó, một lão giả khôi ngô người mặc thủy hỏa đạo bào bỗng nhiên mở hai mắt ra. Oanh! Lão giả kia nhìn về phía Khương Tư Nam, Khương Tư Nam phảng phất như cảm giác được một viên thần dương sáng chói ở trong đầu của mình nổ tung, khí tức cường đại vô cùng vô tận đánh úp lại, phảng phất như muốn phai mờ thần hồn của mình. Nhưng mà, may mắn thần hồn của mình có ngọc tháp 7 tầng bảo hộ, cũng không có bị ảnh hưởng đến, hoàn toàn thôn phệ những uy thế thần quang kia. Khương Tư Nam vẫn cảm giác được một trận hoảng sợ, bởi vì hắn lập tức phát hiện, lão giả này mới là tồn tại cường đại nhất trong đám thái thượng trưởng lão. Kẻ này có thể ở dưới thần hồn của ta áp bách, không có bối rối chút nào, rất tốt. Lão giả khôi ngô kia lạnh nhạt nói. Nhưng trong lòng Khương Tư Nam thì tức giận rồi, dâng lên một cỗ bất mãn, vừa rồi trong ánh mắt lão giả kia rõ ràng có một loại khí tức không hiểu, nếu không phải thần hồn của mình có chí bảo bảo vệ, chỉ sợ rất có thể ở trong ánh mắt này biến thành ngu ngốc. Hắn hôm nay không hiểu thấu tới đây, bị người bình phẩm từ đầu đến chân, hết thảy đều để lộ ra một tia rủi ro. Thẳng đến lúc này, Phong Thiên Quân mới nhìn Khương Tư Nam cười nhạt nói. Tốt rồi, lấy Đại La Thiên Lệnh ra đi. Oanh! Ánh mắt của Khương Tư Nam lập tức co rụt lại, trong nội tâm nhấc lên sóng lớn kinh thiên. Hắn còn không có nói, trưởng giáo chân nhân đã biết rõ trên người mình có Đại La Thiên Lệnh, đây là có chuyện gì? Phong Thiên Quân phảng phất như nhìn ra nghi ngờ của hắn, lên tiếng nói. Ngươi không cần kinh ngạc, Đại La Thiên Lệnh tổng cộng có 3 viên, là tín vật của tổ sư khai phái đưa cho 3 vị đệ tử lúc ấy, người cầm vật này có thể ở trong phạm vi Đại La Thiên Tông ta đủ khả năng cầu Thiên Tông ta làm một việc. Trải qua nhiều năm như vậy, Đại La Thiên Lệnh đã thu hồi 2 viên, chỉ có cái cuối cùng trong tay ngươi không có thu hồi lại, 3 viên Đại La Thiên Lệnh này thật ra là một bộ linh khí chí bảo, lẫn nhau tầm đó có cảm ứng mãnh liệt, vừa rồi ta cũng đã nhận ra trên người ngươi có khí tức của nó. Phong Thiên Quân khẽ mỉm cười nói. Mặt khác, ngươi ở trong khảo hạch nhập môn, biểu hiện kinh diễm như thế. Vì không phải là Đại La Thiên Lệnh sao? Phong Thiên Quân một câu nói toạc ra suy nghĩ trong nội tâm Khương Tư Nam. Khương Tư Nam giờ mới hiểu được, nguyên lai Phong Thiên Quân muốn gặp mình chủ yếu là bởi vì Đại La Thiên Lệnh. Nhưng mà còn một điều để cho hắn nghĩ không rõ ràng lắm chính là, mình đưa về Đại La Thiên Lệnh có lẽ là một chuyện tốt. Nhưng vì sao trong đó có mấy vị thái thượng trưởng lão sẽ đối với mình có địch ý chứ? Không nghĩ ra dứt khoát không nghĩ, bàn tay của Khương Tư Nam lật lên, một lệnh bài phong cách cổ xưa xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Trưởng giáo chân nhân, các vị thái thượng trưởng lão, tấm Đại La Thiên Lệnh này là ta trong lúc vô tình lấy được, hôm nay có thể nhìn thấy các vị tiền bối, tiểu tử cả gan cầu một việc. Phong Thiên Quân gật đầu cười, ngón tay khẽ động, một đạo thần quang xoắn tới, Đại La Thiên lệnh trong tay Khương Tư Nam đã đến trong tay Phong Thiên Quân. Khương Tư Nam chỉ thấy trong tay Phong Thiên Quân linh quang lập lòe, lại xuất hiện hai tấm Đại La Thiên lệnh khác, ba lệnh bài vừa xuất hiện, lập tức bộc phát ra một đạo thần quang, mang tất cả tứ phương. Ba tấm Đại La Thiên lệnh lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, lập tức dung làm một thể, cuối cùng lóe lên hào quang, biến thành một ngọc bài hình vuông, tản ra hào quang chói mắt, rực rỡ tươi đẹp nhiều màu, hơn nữa tản mát ra một loại khí tức hùng vĩ minh mông. Một đám thái thượng trưởng lão ngồi phía dưới cũng lập tức kích động, ngoại trừ mấy cái đối với Khương Tư Nam có địch ý, mặt khác đại bộ phận đều hưng phấn phát ra từ nội tâm. Ha ha ha! Thiên hữu Đại La Thiên Tông ta a, cuối cùng Đại La Thiên lệnh mất đi, rốt cuộc lại tìm trở về rồi. Khương Tư Nam có chút nghi hoặc khó hiểu hỏi Long Hoàng. Vì sao bọn hắn hưng phấn như thế, không phải là một lệnh bài sao? Long Hoàng, ngươi có phải nhìn lầm rồi hay không, để cho ta Không Tông đưa ra một chí bảo. Long Hoàng trợn trắng mắt nói. Ta làm sao có thể nhìn lầm? Đại La Thiên lệnh kia quả thật không tệ, ba viên hợp cùng một chỗ, dĩ nhiên là một kiện linh khí hoàng phẩm, uy lực bất phàm, nhưng mà ta nghĩ sở dĩ bọn hắn cao hứng, có lẽ coi trọng vẫn là ý nghĩa biểu tượng, lưu trong tay ngươi thật đúng là không có tác dụng gì. Ý nghĩa biểu tượng sao? Khương Tư Nam bỗng nhiên nhìn thoáng qua Phong Thiên Quân cùng lão giả Khôi Ngô bên tay trái, trong ánh mắt hiện lên thần sắc như có điều suy nghĩ. Ngươi gọi Khương Tư Nam đúng không? Mặc kệ ngươi từ chỗ nào nhận được Đại La Thiên lệnh, ngươi đã có thể đưa đến, đương nhiên cũng có thể cầu chúng ta làm một việc, ngươi nghĩ kỹ chưa? Phong Thiên Quân phảng phất như cũng thở dài một hơi, trực tiếp thu lệnh bài vào, cười nhạt nói. Ta muốn bái nhập trưởng giáo chân nhân môn hạ, trở thành Đại La Thiên Tông thủ tịch đệ tử. Khương Tư Nam không chút do dự trực tiếp nói. Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Ezip Phong chương 322 mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Cái gì đó căn bản không có khả năng. Phong Thiên Quân vẫn không nói gì, một lão giả đầu chọc người mặc đạo bào thoạt nhìn vẻ mặt mỉa mai nhìn Khương Tư Nam nói. Ngươi đưa về Đại La Thiên lệnh là không sai, nhưng mà muốn công phu sư tử ngoạm, vậy là căn bản không có khả năng. Ngươi một chân thiên cảnh nho nhỏ, bái nhập trưởng giáo chân nhân môn hạ, còn muốn trở thành thủ tịch đệ tử, nói ra Đại La Thiên Tông ta còn mặt mũi nào tồn tại? Quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Còn có một trung niên đạo nhân dáng người gầy yếu, thoạt nhìn diện mục hung ác nham hiểm cũng phù họa nói. Đúng vậy, muốn trở thành thủ tịch đệ tử của Đại La Thiên Tông ta, là đệ nhất chân truyền đệ tử, tương lai sẽ tiếp quản đại vị của trưởng giáo chân nhân, nhất định phải tu vi thiên phú thứ nhất, tu vi của ngươi quá yếu, điều kiện này căn bản không được. Hai người kia là nằm trong đám người mang địch ý với Khương Tư Nam. Khương Tư Nam không có tức giận, chậm rãi nói. Đại La Thiên Tông tổ huấn là, người cầm trong tay Đại La Thiên lệnh có thể yêu cầu Đại La Thiên Tông làm một sự tình đủ khả năng, cái này không sai. A, xin hỏi yêu cầu này của ta các ngươi làm không được sao? Dưới đáy một đám thái thượng trưởng lão ánh mắt biến ảo, bọn hắn là biết rõ tác dụng cùng tầm quan trọng của Đại La Thiên lệnh. Theo lý thuyết Khương Tư Nam yêu cầu cũng không quá phận. Nhưng mà vừa nghĩ tới thủ tịch đệ tử, rất nhiều người nhìn thoáng qua lão giả Khôi Ngô cùng trưởng giáo chân nhân đều không lên tiếng. Ở trong chuyện này, không hiểu thấu để lộ ra một tia rủi gì. Phong Thiên Quân nhìn mọi người phía dưới trong ánh mắt hơi không thể tra lộ ra một tia châm chọc, hắn quay đầu chậm rãi nói với Khương Tư Nam. Ngươi đưa về Đại La Thiên lệnh tự nhiên có thể để yêu cầu này của ngươi cũng không tính quá phận, ta đáp ứng. Nhưng mà Phong Thiên Quân lời còn chưa nói hết, lão giả Khôi Ngô kia liền mở miệng. Trưởng giáo chân nhân, hẳn là ngươi quên thể ngôn cơ mơ y nơ hơ, sao ngươi từng nói đời này sẽ không lại thu đồ đệ, nếu nhận lấy kẻ này, đạo tâm của ngươi bất ổn, tương lai sẽ tẩu hỏa nhập ma, gặp phải thiên phạt. Mới mở miệng, Khương Tư Nam lập tức nghe ra mùi thuốc súng nồng đậm. Phong Thiên Quân lại lơ đĩnh nói. Thiên phạt thì như thế nào để nhất thái thượng trưởng lão, Khương Tư Nam đưa về Đại La Thiên lệnh, ta nguyện ý phá lệ một lần thu hắn nhập môn hạ của ta. Nguyên lai hắn là đệ nhất thái thượng trưởng lão sao, thoạt nhìn cùng trưởng giáo chân nhân có chút khoảng cách ạ. Trong nội tâm Khương Tư Nam khẽ động, rốt cuộc hiểu rõ vì sao trong Đại La Điện này khí tức dù gì như thế. Chỉ sợ bởi vì mình không cẩn thận xa vào vòng xoáy của hai thế lực lớn trong Đại La Thiên Tông. Đệ nhất thái thượng trưởng lão lạnh lùng mở miệng nói. Trưởng giáo chân nhân xin tự trọng. Ngươi thân là Đại La Thiên Tông trưởng giáo chân nhân, tự nhiên phải vì tiền đồ của Đại La Thiên Tông suy nghĩ, nếu như ngươi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy Đại La Thiên Tông sẽ như thế nào? Như vì một thiếu niên liền phá thể ngôn, chẳng phải muốn người trong thiên hạ cười rụng răng không bằng? Như vậy, ta thu kẻ này về môn hạ, dốc lòng dạy bảo, tuyệt đối sẽ không mai một thiên tư của hắn. Trong ánh mắt Phong Thiên Quân vẻ trào phúng càng đậm. Đệ nhất thái thượng trưởng lão rốt cuộc nói ra mục đích của mình, lo lắng cho mình là giả, coi trọng thiên tư của thiếu niên này mới là thật. Phong Thiên Quân nhàn nhạt nói. Đệ nhất thái thượng trưởng lão, thiếu niên này mang về Đại La Thiên lệnh, chúng ta phải nghe ý kiến của hắn thoáng một phát mới đúng, há có thể tự mình thay hắn làm quyết định. Đệ nhất thái thượng trưởng lão quét nhìn Khương Tư Nam, lạnh lùng nói. Ta cái này cũng là vì tốt cho hắn, có thể bái nhập môn hạ của ta. Đại La Thiên Tông mấy chục vạn đệ tử cũng không phải mỗi người đều có cơ hội như vậy, hắn há có thể cự tuyệt cứ như vậy định đi. Đệ nhất thái thượng trưởng lão quả quyết hạ quyết định, khí tức toàn thân minh mông cuồn cuộn, lộ ra vô cùng bá đạo. Dù Phong Thiên Quân tính tình tốt, nhưng mà giờ phút này cũng không khỏi trên mặt lộ ra lãnh ý. Vừa lúc đó, Khương Tư Nam lên tiếng nói. Các vị tiền bối, vãn bối càng hy vọng có thể bái ở trưởng giáo chân nhân môn hạ, mong các vị tiền bối thành toàn. Nói đùa gì vậy, để nhất thái thượng trưởng lão này vừa lên liền có địch ý với mình, hơn nữa nhìn cũng không phải vật gì tốt, so sánh với đó Khương Tư Nam đối với trưởng giáo chân nhân càng có hảo cảm. Khương Tư Nam mới mặc kệ hắn vui hay không, bá đạo như thế, ngay cả trưởng giáo chân nhân cũng không để vào mắt, có thể được xưng tụng là loạn thần tặc tử, nếu ở vương triều thế tục, liền là ngỗ nghịch phạm thượng, chắc phải bị tru sát cửu tục. Thanh âm của Khương Tư Nam, như long trời lở đất, trong Đại La Điện hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người có chút kinh ngạc nhìn Khương Tư Nam. Tiểu tử này cũng dám cự tuyệt đệ nhất thái thượng trưởng lão, quả thật là có đảm lượng. Trong Đại La Điện, một mảnh lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người một bộ giống như nhìn kẻ đần nhìn Khương Tư Nam, thầm bội phục hắn dũng khí, cũng dám cự tuyệt đệ nhất thái thượng trưởng lão. Sắc mặt của đệ nhất thái thượng trưởng lão trầm rãi trầm xuống, phảng phất như cả phiến hư không bị đóng kết, băng hàn khắc cốt, áp lực đến sâu trong linh hồn. Ha ha ha ha, quả thật là can đảm, ta thật đúng là xem thường ngươi rồi. Đệ nhất thái thượng trưởng lão lập tức cười to một tiếng, vô cùng phóng đãng, thanh âm chấn cả Đại La Điện ông ông tác hưởng. Tiểu tử, ngươi mang về Đại La Thiên lệnh xác thực có thể yêu cầu Đại La Thiên Tông ta làm một việc, nhưng mà muốn bái trưởng giáo chân nhân môn hạ, không có cửa đâu. Trưởng giáo chí tôn của Đại La Thiên Tông lại há có thể vì một mình ngươi phá thể ngôn của mình, như vậy chẳng những sẽ bị thiên hạ chế nhạo, hơn nữa đối với trưởng giáo chân nhân tương lai cũng có ảnh hưởng, ngươi cũng không muốn bởi vì nguyên nhân của ngươi ảnh hưởng đại đạo của trưởng giáo chân nhân tu chân chứ. Đệ nhất thái thượng trưởng lão vậy mà thần kỳ không có tức giận, ngược lại lên tiếng giải thích nhiều như vậy, để cho mọi người trong lúc nhất thời có chút sờ không được ý nghĩ. Phong Thiên Quân không nói gì, nhàn nhạt nhìn đệ nhất thái thượng trưởng lão, trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị. Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên, người làm Ezit, phong chương 323 trận vương. hắn thân là trưởng giáo chân nhân, sao không rõ ý tứ trong lời nói của đệ nhất thái thượng trưởng lão, những cái kia tất cả đều là lấy cớ mà thôi. Cái gì bị thiên hạ tiên môn chế nhạo trưởng giáo chí tôn của Đại La Thiên Tông thu đồ đệ, hơn nữa là đệ tử thiên tư tuyệt thế, người khác hâm mộ còn không kịp, há sẽ bởi vì hắn phá thể ngôn mà chế nhạo. Huống chi, đã đến cảnh giới như Phong Thiên Quân, những thể ngôn kia tối đa sẽ ở trong thiên kiếp tương lai, nặng thêm một ít mà thôi, với hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Cảnh giới của hắn hôm nay có thể nói vương giả khống chế hư không, bao trùm trên chúng sinh, có vô số thần thông không thể tưởng tượng nổi, bài trừ chút tâm ma ấy quả thực quá dễ dàng. Nói cho cùng, là đệ nhất thái thượng trưởng lão cũng nhìn ra Khương Tư Nam tiềm lực cực lớn, không muốn cho hắn nhập môn hạ của mình mà thôi. Khương Tư Nam nguyên bản đã lường trước đệ nhất thái thượng trưởng lão sẽ tức giận, không nghĩ tới sẽ là tình hình như vậy, hơi sững sờ nói. Vậy xin hỏi tiền bối phải làm như thế nào? Đệ nhất thái thượng trưởng lão khẽ mím cười nói. Trưởng giáo chân nhân môn hạ ngươi nhất định là không cách nào đi vào, ngươi đã không muốn bái môn hạ của ta, ta cũng không muốn cưỡng cầu, nhưng ngươi đưa về Đại La Thiên lệnh đối với Đại La Thiên Tông ta tự nhiên là một công lớn, như vậy đi, đang ngồi đều là chư vị thái thượng trưởng lão của Đại La Thiên Tông tu vi cao thâm, thần thông quảng đại, ngươi có thể tuyển một vị bái nhập môn hạ, như thế nào? Khương Tư Nam vẫn không nói gì, thanh âm của Long Hoàng thình lình ở lòng hắn vang lên. Tiểu tử, đáp ứng hắn, ta vừa rồi thiếu chút nữa nhìn lầm rồi, trong này thực sự có cao nhân à, không yếu hơn trưởng giáo bao nhiêu, đối với ngươi mà nói ngược lại thích hợp hơn. Trong nội tâm Khương Tư Nam cả kinh, nhưng mà mặt không đổi sắc, nói với đệ nhất thái thượng trưởng lão. Ta đồng ý. Đệ nhất thái thượng trưởng lão nở nụ cười, nhưng mà trong tươi cười như thế nào cũng có một loại hương vị âm mưu thực hiện được. Vậy ngươi tới chọn a? Khương Tư Nam nhìn chư vị thái thượng trưởng lão trong Đại La Điện một chút, phát hiện phần lớn người đều có chút trầm mặc, chỉ nhàn nhạt nhìn hắn, sau đó có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua đệ nhất thái thượng trưởng lão. Tiểu tử, lão phu xem tư chất ngươi không tệ, đến đây đi quỳ xuống bái sư. Trần Nguyên Canh, không nên cùng ta đoạt, tiểu tử này thân thể vô cùng cường hãn, chính thích hợp cửu chuyển kim thân quyết của ta, nên bái ta làm thầy. Các ngươi không cần cãi, tiểu tử này rất thích hợp tu luyện thiên tâm chính pháp của ta. Chỉ là trong nháy mắt thì có 5-6 thái thượng trưởng lão lên tiếng, vẻ mặt mỉm cười nhìn về phía Khương Tư Nam. Nhưng mà ngoại trừ mấy người này ngoài, những thái thượng trưởng lão khác đều giữ im lặng, cũng không có tính toán muốn nhận lấy Khương Tư Nam. Thì ra là thế. Trong nội tâm Khương Tư Nam cười lạnh, mấy thái thượng trưởng lão muốn nhận lấy mình kia, tất cả đều là người vừa rồi đối với mình có địch ý. Nói cách khác bọn họ đều là người thuộc về phái đệ nhất thái thượng trưởng lão. Mà những thái thượng trưởng lão lặng yên không lên tiếng kia, không biết là nguyên nhân gì, thật không ngờ e ngại đệ nhất thái thượng trưởng lão. Nói cách khác, bởi vậy vô luận như thế nào, Khương Tư Nam vẫn sẽ bị đệ nhất thái thượng trưởng lão thu nhập dưới trướng. Xem ra mình quá sớm bảo lộ thiên phú thiên tư cũng không là một chuyện tốt a. Trong nội tâm Khương Tư Nam thầm nghĩ, nhưng mà đã đáp ứng cũng không hối hận, thần hồn chìm vào, hỏi Long Hoàng. Long Hoàng, ngươi nói cao nhân là ai? Long Hoàng cười hắc hắc nói. Lão già đệ nhất thái thượng trưởng lão kia ngược lại là đánh bàn tính tốt, bất quá hắn vẫn là cờ kém một chiêu, ngươi nhìn xem trong đại điện, ai không giống như là cao nhân nhất, người đó chính là cao nhân. Trong nội tâm Khương Tư Nam sững sờ, bắt đầu dò xét mọi người. Hắn cũng không có cảm thấy có gì e ngại cùng tâm thần bất định, tuy những người này cường đại, nhưng mà ở trong cảm giác của hắn cùng Long Hoàng, Hoàng Thiên Ý còn hơi kém một điểm. Mọi người đang ngồi đều là trí cường giả khí tức như uyên như biển, thần thông quảng đại, cả đám tiên phong đạo cốt, thoạt nhìn mờ ảo xuất trần, giống như tiên nhân trên 9 tầng trời. lượn lờ lấy tiên quang sáng chói, ở đâu không hề như cao nhân. Không đúng, thật đúng là có một cái. Khương Tư Nam chợt thấy một lão đầu ngồi ở cuối cùng, híp mắt ngủ gà ngủ gật. Lão nhân kia phảng phất như cái gì cũng không thèm để ý, tuy mặt mũi hiền lành, dáng người coi như thon dài, nhưng mà toàn thân một điểm khí tức cao nhân cũng không có, ngược lại có một loại khí chất hèn mọn bỉ ổi, giống như một lão giả phàm tục, toàn thân bình thường không có gì lạ. Hơn nữa khí tức trên thân hắn không hề giống như che giấu, mà căn bản không tồn tại. Khương Tư Nam nhìn hắn thật lâu, phát hiện hắn một mực ở đằng kia ngủ say, căn bản không có một điểm khí tức cao nhân. Long Hoàng, ngươi không phải là nghĩ sai rồi chứ, lão đầu kia thấy thế nào cũng không giống như là cao nhân à. Long Hoàng sùi cười một tiếng nói. Ngươi biết cái gì, ta cho ngươi biết, nếu luận chiến lực chính thức, lão đầu kia một người có thể đánh một đám phế vật ở đây, coi như là trưởng giáo chân nhân cùng đệ nhất thái thượng trưởng lão, cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Hắn là linh trận sư thần bí nhất cùng cường đại nhất trên thế giới này. Cái gì linh trận sư? Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, trong lòng có chút chấn động. Đúng vậy, hơn nữa hắn là linh trận sư cường đại nhất. Còn gọi là trận vương, linh trận chi vương, bái môn hạ của hắn tuyệt đối không sai. Khương Tư Nam có chút tin tưởng Long Hoàng, huống hồ dùng ánh mắt của Long Hoàng tự nhiên sẽ không nhìn lầm. Hơn nữa hiện tại xem ra, hắn không muốn tiến vào trận doanh của đệ nhất thái thượng trưởng lão, cũng không có lựa chọn khác rồi. Nhưng mà Khương Tư Nam vẫn còn có chút lo lắng. Lão nhân kia xem ra đối với cái gì cũng không để ý. Hắn sẽ đáp ứng nhận ta sao? Long Hoàng cười hắc hắc nói. Yên tâm đi, trên người của ngươi có đồ đạc hấp dẫn hắn, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Long Hoàng nhẹ nhàng nói bốn chữ, Khương Tư Nam lập tức tinh thần chấn động, cũng hắc hắc nở nụ cười. Sau một khắc, một cỗ khí tức minh mông vô lượng thần bí thánh khiết. Từ trên thân Khương Tư Nam truyền ra, phảng phất như quần tinh chi nguyên, tinh hà tiên quang, để lộ ra một tia thiên địa đại đạo chí lý. Mà lão đầu hèn mọn bị ủi ngủ say kia, lập tức mở hai mắt ra và tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt phong chương 324 dịch thiên cơ. Nếu là linh trận đại sư, như vậy đối với linh trận cường đại tự nhiên cảm thấy rất hứng thú. Mà trên người Khương Tư Nam tự nhiên có linh trận như vậy. Tinh thần thần thai. Viên tinh thần thần thai tìm được ở trong bụng tinh thần sơn kia, ở chỗ này phát lên công dụng. Bên ngoài tinh thần thần thai bao phủ một tầng tự nhiên đại trận, có thể được xưng tụng là chí tôn pháp trận, như trúc tinh chi nguyên, tinh hà khởi điểm, có thể nói vô lượng tinh thần đại trận, ẩn chứa bí mật vô tận. Đại trận do thiên địa tạo hóa sinh ra như vậy, trong đó có thiên địa chí lý, đại đạo pháp môn tự nhiên sẽ để cho linh trận sư mừng rỡ như điên. Mà lão đầu hèn mọn bỉ ổi kia chính là người như vậy. Khương Tư Nam chỉ thấy ánh mắt của hắn lập tức như đại hải mênh mông, như thần dương sáng chói, phảng phất như ẩn chứa vô số thế giới sinh diệt. Khương Tư Nam nhìn ánh mắt của hắn liền như nhìn một mảnh thiên địa mênh mông. Lão đầu kia lập tức tiêu tán toàn bộ khí tức hèn mọn bỉ ổi, giờ phút này phóng ra khí tức, vậy mà đã trở thành tồn tại chói mắt nhất trong Đại La Điện. Lão đầu hít sâu một hơi, nhìn Khương Tư Nam chậm rãi nói. Lão phu dịch thiên cơ, ngươi có nguyện trở thành quan môn đệ tử của ta hay không? Thanh âm của hắn vừa dứt. Sắc mặt của đệ nhất thái thượng trưởng lão liền thay đổi, vốn hắn còn tin tưởng nắm chắc, cho rằng Khương Tư Nam cuối cùng nhất khẳng định vẫn sẽ bái người một phương mình, nhưng mà không nghĩ tới trên nửa đường vậy mà bỗng nhiên xuất hiện Trình Giảo Kim. Hơn nữa người này là người hắn kiêng kỵ nhất, cũng là người đáng ghét nhất. Dịch sư đệ thiếu niên này là người ta coi trọng, ngươi công nhiên cướp đoạt như vậy, chỉ sợ quá mức đi à nha. Nhưng mà Dịch Thiên Cơ lại cười lạnh nói. Khương Tư Nam lựa chọn bái ai làm sư là tự do của hắn. Huống hồ hắn đã sớm nói không muốn bái môn hạ của người. ngươi không có nghe thấy sao? Hơn nữa, dù lão tử đoạt, ngươi lại như thế nào có bản lĩnh ngươi cắn ta a? Trong nháy mắt, lão đầu này lại từ uy nghiêm thần bí lộ nguyên hình, tựa như du côn lưu manh, lập tức liền để cho đệ nhất thái thượng trưởng lão tức giận đến toàn thân run rẩy. Ngươi, còn thể thống gì? Nhưng Dịch Thiên Cơ lại không quan tâm, từ trên ghế đứng lên, nghênh ngang đi đến trước mặt Khương Tư Nam, thần sắc có chút phức tạp, nhưng mà lập tức lại trở nên vô cùng ôn hòa. Ngươi không phải sợ, nếu ngươi đáp ứng làm đồ đệ của ta, vậy ngươi chính là quan môn đệ tử của ta, về sau nếu ai dám khi dễ ngươi, ta cam đoan đánh chết hắn. Khương Tư Nam nở nụ cười, đột nhiên nội tâm đã có một tia xúc động. Theo hắn ly khai Càn Nguyên vực, đi về thế giới không biết này, mãi cho đến Đại La Thiên Tông, gặp được nhiều cường giả như vậy, mặc dù có khiếp sợ, có kính sợ, nhưng mà những người này đều giống như thần tiên cao cao tại thượng, hắn vẫn cảm giác mình là một người cô độc. Nhưng mà hiện tại, thấy được lão giả vẻ mặt hèn mọn bị ủi, nhưng mà trên mặt mang ôn hòa này, hắn bỗng nhiên cảm giác được mình giống như không còn là một người cô độc nữa. Nguyên lai mình thật là rất quyến luyến, loại cảm giác được người bảo hộ, yêu thương này. Cho tới bây giờ, Khương Tư Nam không còn có mảy may do dự, lập tức cung kính nhìn Dịch Thiên Cơ quỳ gối, ba khấu chín bái. Đệ tử Khương Tư Nam bái kiến sư tôn. Trong thanh âm vậy mà mang theo một tia run rẩy. Con mắt của Dịch Thiên Cơ hơi không xem xét kỹ hiện lên một tia rung động, sau đó vui vẻ càng đậm, chậm rãi vìn Khương Tư Nam lên. Tốt, ha ha ha ha, về sau ngươi chính là chân truyền đệ tử của Thiên Đạo Phong ta, cũng là thủ tịch đệ tử thứ ba của Đại La Thiên Tông ta. Khương Tư Nam có chút nghi hoặc hỏi. Sư tôn, vì sao ta là thủ tịch đệ tử thứ ba? Hơn nữa hắn phát hiện thời điểm Dịch Thiên Cơ nói những lời này, vô luận là đệ nhất thái thượng trưởng lão hay trưởng giáo chân nhân Phong Thiên Quân cũng không có chút gì nhị nào. Cái này vẫn chưa rõ sao ta nói cho ngươi biết, Đại La Thiên Tông ngoại trừ trưởng giáo nhất mạch còn có cửu phong hạch tâm, phân biệt là thiên, địa, mơ, dương, phong, lôi, hỏa, sơn cùng thiên đạo phong. Mà Thiên Đạo Phong ta là nhất mạch trọng yếu nhất của Đại La Thiên Tông, tăng thêm ngươi còn có hai sư huynh, cho nên ngươi là thủ tịch đệ tử thứ ba. Dịch Thiên Cơ nhìn Khương Tư Nam vô cùng thỏa mãn, khẽ cười nói. Nói xong, Dịch Thiên Cơ nhìn thoáng qua Phong Thiên Quân cùng đệ nhất thái thượng trưởng lão, rất tùy ý nói. Trưởng giáo sư dơ quy quy y e t đệ nhất sư huynh. Hiện tại tiểu tử này bái Thiên Đạo Phong ta môn hạ, các ngươi không có ý kiến chứ? Trên mặt Phong Thiên Quân lộ ra dáng tươi cười nhàn nhạt nói. Tự nhiên không có ý kiến, Dịch sư thúc đạo pháp thông thần, khó được ngài cố tình thu đồ đệ, đây cũng là cơ duyên của Khương Tư Nam, tin tưởng dùng thiên phú của hắn, tăng thêm lão nhân gia ngài dạy bảo, nhất định sẽ đại phóng dị sắc. Đệ nhất thái thượng trưởng lão sắc mặt lại rất khó xem, vô cùng âm trầm, hơn nữa Khương Tư Nam từ sâu trong mắt hắn, vậy mà phát hiện một tia kiêng kỵ. Hắn cười lạnh một tiếng nói, ta nào dám có ý kiến gì, chỉ hy vọng tiểu tử này bái nhập Thiên Đạo Phong cũng không nên hối hận. Nói xong, đệ nhất thái thượng trưởng lão dứt khoát đứng dậy, đạo bào hất lên chậm rãi biến mất ở trong Đại La Điện. Dịch Thiên Cơ lại lơ đễnh quay người nhìn Phong Thiên Quân cười nhạt một tiếng nói. Trưởng giáo sư dơ quy quy y e t ta trước mang Khương Tư Nam về Thiên Đạo Phong. Nói xong cũng vung tay áo lên, nắm Khương Tư Nam trực tiếp bay ra Đại La Điện. Nhưng mà Khương Tư Nam cảm giác được có chút dường gì chính là những thái thượng trưởng lão kia nhìn về phía mình thậm chí có một loại đồng tình. Đúng vậy, là đồng tình. Hẳn là Thiên Đạo Phong này có cái gì không đồng dạng sao, trong nội tâm Khương Tư Nam vô cùng nghi hoặc. Nhưng mà sau một khắc, chờ Khương Tư Nam chính thức đứng ở trên Thiên Đạo Phong, hắn lập tức trở nên khóc không ra nước mắt. chung quanh Đại La Thiên Cung, chín phương hư không có chín ngọn núi cắm vào Vân Tiêu, đúng là chín đại sơn phong trọng yếu nhất Đại La Thiên Cung, mỗi một tòa đều vân che sương quấn tiên quang sáng chói, linh khí thành hà, cổ thụ lão đằng chi lan tiên thảo, thoạt nhìn như tiên sơn phúc địa. Nhưng mà duy chỉ có Thiên Đạo Phong thoạt nhìn vô cùng bình thường, hơn nữa trụi lủi trừ một tí cây tùng thưa thớt, những thứ khác không có gì cả. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Egypt Phong chương 325 hiếm thấy Thiên Đạo Phong. Đỉnh núi có vài mộc phòng, linh khí ở đây thậm chí ngay cả ngọn núi ngoại môn của Đại La Thiên Cung cũng có vẻ không bằng. Sư tôn, cái này. Nơi này chính là Thiên Đạo Phong. Khương Tư Nam có chút lắp bắp hỏi. Đúng vậy a, hắc hắc, có phải rất khí phái hay không? Ta cho ngươi biết, Thiên Đạo Phong là tổ địa chính thức của Đại La Thiên Tông ta. Năm đó tổ sư sáng lập ra môn phái là ở trên Thiên Đạo Phong ngộ đạo, mới khai sáng Đại La Thiên Tông ta mấy vạn năm khí tượng. Dịch Thiên Cơ không có một hình tượng tuyệt thế cao nhân, râu ria hoa dâm vỉnh lên, dương dương đắc ý nói. Thế nhưng mà, tại đây sao một điểm linh khí cũng không có, một điểm linh dược cũng không có, chúng ta làm sao tu luyện? Khương Tư Nam quả thực có chút hỏng mất, cảm giác mình bị lừa, lúc này ngay cả Long Hoàng cũng không dám lên tiếng. Hắc hắc, cái này tính toán là gì? Còn một điều ngươi phải nhớ kỹ, đệ tử Thiên Đạo Phong ta không dựa vào thiên, không dựa vào địa. Ngay cả Đại La Thiên Tông cũng không dựa vào, tất cả linh đan linh khí, thần thông bí pháp tất cả đều dựa vào mình đạt được, mà Đại La Thiên Tông là không mở ra cho chúng ta, nói cách khác kỳ thật có thể nói chúng ta là tiểu tông phái ở trong Đại La Thiên Tông. Dịch Thiên Cơ lơ đễnh nói. Khương Tư Nam khóc không ra nước mắt, rốt cuộc hiểu rõ vì sao trước khi đi, những thái thượng trưởng lão kia vẻ mặt đồng tình nhìn mình. Nguyên lai mình thật là bị lão gia hỏa này lừa gạt rồi. Tư Nam, thiên chi đạo tổn hại có thừa mà bổ chưa đủ, đệ tử Thiên Đạo Phong ta không cầu thiên, không cầu địa, không cầu người, chỉ cầu bản thân, vô luận là thần thông đạo pháp, hay linh khí linh dược, tất cả đều cần nhờ bản thân đi đạt được, đây cũng là căn bản chi đạo của Thiên Đạo Phong ta. Dịch Thiên Cơ có chút ý vị thâm trường liếc nhìn Khương Tư Nam cười nhạt nói. Nói cách khác, là thiếu thần thông đạo pháp, thiếu linh dược linh bảo, liền đi cướp về cho ta, cướp về mới tính toán là bản lãnh của mình. Khương Tư Nam có chút tắc lui, không nghĩ tới mình bái cái sư tôn hiếm thấy này, thật đúng là bá khí. Sư tôn, chúng ta là tiên môn chính đạo, như thế, chẳng phải là rơi vào ma đạo sao? Dịch Thiên Cơ sùi cười một tiếng, đứng ở trên đỉnh Thiên Đạo Phong, chắp tay nói. Cái gì là chính đạo, cái gì là ma đạo, ngươi phải nhớ kỹ, trong thiên địa này vốn cũng không có hắc bạc chi phân, chính tà chi phân minh xác, chỉ cần đạo tâm ngươi thanh minh, dù đang ở ma đạo, cũng có thể thành chính quả, được hưởng trường sinh đại đạo. Đương nhiên, ta nói cho ngươi đi cướp đoạt bảo vật, cũng không phải để ngươi khi dễ nhỏ yếu. Mà là nói tu chân thành tiên, vốn là hướng lên trời đoạt cơ duyên, gặp tiên duyên của mình, vậy cũng đừng có do dự, chém giết hắn đoạt a. Trong thanh âm của Dịch Thiên Cơ, Khương Tư Nam ngầm trộm nghe đến một tia tiêu điều cùng bi thương, thẳng đến lúc này, Khương Tư Nam chứng kiến hắn đứng ở giữa thiên địa, mới có một tia phong thái của tuyệt thế cao nhân. Nhưng mà sau một khắc, hình tượng cao lớn của Dịch Thiên Cơ ở trong lòng Khương Tư Nam lập tức tan vỡ. Tư Nam nha, vi sư nhận ngươi cũng không phải bởi vì bảo vật trận pháp trên người ngươi, mà là ta và ngươi nhất định có duyên phận thầy trò. Bất quá, kiện bảo vật trên người ngươi kia xác thực đối với vi sư có trợ giúp rất lớn, cái này. Có thể cho vi sư nhìn xem hay không, ta cam đoan xem xong liền trả lại cho ngươi. Dịch Thiên Cơ xoa xoa tay, vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi, sắc mặt có một chút chứng đỏ lên. Lại nói tiếp chính hắn cũng rất không có ý tứ, nào có sư tôn đi ngấp nghé đồ vật của đồ đệ mình. Nhưng mà Khương Tư Nam phóng ra khí tức của tinh thần thần thai, Dịch Thiên Cơ vậy mà ẩm ẩm cảm giác được, tu vi đình trệ nhiều năm của mình có xu thế tiếp tục đột phá. Cái này để cho hắn làm sao không kích động. Khương Tư Nam lại mỉm cười, gật đầu đáp ứng. Tuy vừa bái Dịch Thiên Cơ làm sư, hơn nữa tiện nghi sư tôn này thoạt nhìn có chút hèn mọn bỉ ổi, nhưng để cho Khương Tư Nam cảm giác rất chân thật, rất thân thiết, hơn nữa cũng rất thẳng thắn thành khẩn, hắn cũng không lo lắng lão nhân này sẽ cướp đoạt tinh thần thần thai. Tinh thần thần thai đã sáp nhập vào huyết mạch của mình, chỉ cần mình tâm niệm vừa động, sẽ thu hồi trở lại. Ông! Tinh thần thần thai lập tức xuất hiện ở trên thiên đạo phong, hơn nữa bị pháp lực của Khương Tư Nam ngăn cách, bằng không thì bạo lộ ở trong hư không, không chừng sẽ dẫn phát gì tượng gì. Nhưng mà con mắt của Dịch Thiên Cơ lập tức đã bị tinh thần thần thai hấp dẫn. Bên ngoài tinh thần thần thai là một mảnh tinh hà mênh mông sáng chói, tạo thành một pháp trận chí tôn tự nhiên, ẩn chứa pháp tắc thiên địa tinh thần vận chuyển, có lực lượng thần bí mà không lường được. Sư tôn, đây là ta trong lúc vô tình lấy được tinh thần thần thai, bên trong khả năng ẩn chứa một sinh linh cường đại, ta nghĩ pháp trận tự nhiên bên ngoài này đối với ngươi mà nói có lẽ có chút tác dụng. Theo như Long Hoàng nói, Dịch Thiên Cơ đã là vương giả trận đạo, tu vi bản thân cũng đạt tới vương thiên cảnh, loại tạo hóa linh trận do thiên địa tạo ra này đối với tu luyện của hắn có ý nghĩa tham khảo rất lớn. Dịch Thiên Cơ đè xuống vẻ khiếp sợ trong ánh mắt, vỗ bả vai của Khương Tư Nam cười to nói. Không tệ không tệ, ngươi rất hiểu biết, vi sư rất hài lòng, kế tiếp để cho nhị sư huynh ngươi mang ngươi làm quen thiên đạo phong một chút. Vi sư đi nghiên cứu bảo bối này một chút. Nói xong, Dịch Thiên Cơ cũng mặc kệ Khương Tư Nam, tay áo xoáy lên tinh thần thần thai, nhanh như chớp chạy xa. Khương Tư Nam ở phía sau nhìn trợn mắt há hốc mồm, trong nội tâm cười khổ không thôi, càng cảm giác tiện nghi sư tôn này không đáng tin cậy. Nguyên lai Khương Tư Nam tưởng rằng mang theo Đại La Thiên lệnh đến Đại La Thiên Tông, thế nào cũng có thể bái trưởng giáo chân nhân môn hạ thành thủ tịch chân truyền đệ tử, nhưng mà không nghĩ tới ở dưới Long Hoàng xui khiến đến nơi này. Ngẫm lại trưởng giáo chân nhân mờ mịt xuất trần, khí chất tuyệt đại cao nhân, nghĩ lại sư tôn hèn mọn bỉ ổi của mình cả hai đối lập, Khương Tư Nam ngay cả tâm muốn chết cũng đã có. Đại phi, đi ra tiếp khách a, tiểu tử này là đồ đệ ta mới thu, cũng là tiểu sư đệ của ngươi, dẫn hắn làm quen thiên đạo phong chúng ta. Dịch Thiên Cơ giật cuống họng hô, lập tức khí tức toàn bộ tiêu tán, ngay cả Khương Tư Nam cũng không thể cảm ứng ra hắn ở địa phương nào trong thiên đạo phong. Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên người làm Ezip Phong chương 326 huyền hoàng thánh thể mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đại phi chẳng lẽ là sư huyên của ta sao? Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, trong lòng có một loại dự cảm bất hảo. Sau một khắc thiên đạo phong run rẩy kịch liệt, phảng phất như muốn sụp xuống, vô cùng khủng bố. Oanh! Khương Tư Nam chứng kiến ở trên thiên đạo phong, lập tức tạc lên một thân ảnh khôi ngô, phảng phất như từ trong viên đá bỗng xuất hiện, loạn thạch bay tán loạn, phát ra nổ mạnh ầm ầm ngập trời. Thân ảnh kia phóng lên trời, trên người cơ bắp từng cục, quanh thân tản ra hào quang huyền hoàng sắc, huyết khí xông lên trời, như một bạo long hình người tràn đầy thần lực. Đó là một thanh niên thoạt nhìn hơn 20 tuổi, diện mục ngay ngắn, thoạt nhìn vô cùng chất phác, một đôi mắt như chuông đồng, chứng kiến Khương Tư Nam liền phóng ra tinh quang. Ầm ầm. Thanh niên trực tiếp rơi vào trước mặt Khương Tư Nam, ngọn núi lại một hồi run rẩy kịch liệt, núi đá nổ tung, hai chân thiếu niên trực tiếp lâm vào nửa xích. Ngươi là đệ tử lão gia hỏa mới thu nhận, ha ha ha ha. Về sau thiên đạo phong này rốt cuộc không phải ta một người nữa, tiểu sư đệ, thân thể của ngươi cũng quá gầy yếu đi, về sau phải hảo hảo tu luyện à. Thanh niên tên Đại Phi, một bộ vui vẻ ra mặt, hết sức cao hứng. Nhưng Khương Tư Nam càng thêm kinh ngạc, tuy thiên đạo phong này thoạt nhìn rất hoang vu, nhưng mà dù sao cũng cao vạn trượng, thẳng nhập vân hải, nguy nga hùng vĩ, Nhưng mà Khương Tư Nam thật không ngờ Thiên Đạo Phong vậy mà chỉ có Đại Phi. Thế nhưng mà, sư huyên đệ khác đâu? Đúng rồi, sư tôn không phải nói còn có một đại sư huyên sao? Khương Tư Nam hít sâu một hơi cười khổ nói. Sư huyên đệ khác nào có cái gì sư huyên đệ khác? Thiên Đạo Phong ta chỉ có lão đầu tử cùng ta, hiện tại nhiều hơn ngươi, về phần đại sư huyên ngươi nói. Ánh mắt của Đại Phi lập tức liền ảm đạm, chậm rãi nói. Đại sư huyên không ở trong tông, chuyện của hắn một lời khó nói hết, ta cũng không rõ ràng, có cơ hội lão gia hỏa sẽ nói cho ngươi biết. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu. Nói cách khác, hiện tại Thiên Đạo Phong, ngọn núi này đều là thuộc chúng ta. Đại Phi thương cảm thoáng một phát, lập tức vứt sự tình đại sư huyên qua một bên, hưng phấn nói. Từ trong miệng Đại Phi, Khương Tư Nam rất nhanh liền hiểu hết thảy Thiên Đạo Phong. Xác thực mà nói, cả Thiên Đạo Phong là một núi hoang triệt triệt để chẳng những linh khí thiếu thốn, không có linh dược cổ thụ gì, ngay cả cung điện cũng không có. Trên núi vài phòng ở cong vẹo, là trụ sở của Dịch Thiên Cơ cùng Đại Phi. Tòa Thiên Đạo Phong hiếm thấy này cùng ba thầy trò hiếm thấy. Đại Phi vốn tên là Dịch Phi, là hài tử Dịch Thiên Cơ nhặt về, thủ nhỏ đi theo Dịch Thiên Cơ, tuy nói ngày thường đều hô Dịch Thiên Cơ là lão gia hỏa, nhưng lại có một tấm lòng son đối với Dịch Thiên Cơ rất hiếu thuận. Khương Tư Nam chứng kiến, vị nhị sư huyên này của mình chỉ có 20 tuổi, nhưng mà tu vi đã đạt đến pháp thiên cảnh viên mãn, chỉ kém một tia là có thể đột phá đến anh thiên cảnh, vô cùng cường đại. Hơn nữa, Khương Tư Nam ở trên người hắn cảm thấy uy hiếp mãnh liệt, biết rõ chiến lực của nhị sư huyên chỉ sợ viễn siêu mình. Đại Phi nghe Khương Tư Nam giới thiệu sơ lược tình huống mình tiến vào Đại La Thiên Tông thoáng một phát, hai mắt tỏa ánh sáng. Tiểu sư đệ, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, sư huyên ta thật đúng là nhìn lầm rồi. Đại Phi rất hưởng thụ loại cảm giác làm sư huyên này. Dương Dương đắc ý, trong mắt nhanh như chớp xoay chuyển, cười hắc hắc nói. Tiểu sư đệ, nếu không hai chúng ta đến luận bàn thoáng một phát, ngươi yên tâm, ta cam đoan không dùng lực lượng vượt qua pháp thiên cảnh. Vừa nói luận bàn, Đại Phi cũng rất hưng phấn, trên mặt chất phác tràn đầy hào quang, sợ Khương Tư Nam không đáp ứng. Trong nội tâm Khương Tư Nam chính có ý đó. Cũng muốn biết một chút về thần thông đạo pháp của Đại La Thiên Tông, liền cười đáp ứng. Ha ha ha ha. Thật tốt quá, nội môn đệ tử trong Đại La Thiên Tông, ngoại trừ nữ ma đầu kia ta đánh không lại, sư đệ khác đều không muốn cùng ta luận bàn, chân truyền đệ tử ta lại đánh không lại, hôm nay ta rốt cuộc có thể hào hào giãn gân cốt rồi. Đại Phi vô cùng hưng phấn, cả người đầy cơ bắp. Lóe ra huyền hoàng sắc sáng bóng, cả người thoạt nhìn cao lớn cường tráng, huyết khí trùng thiên, như một bảo long cường đại. Tiểu sư đệ, ta tới rồi. Đại Phi dậm chân, loạn thạch bảo toái, ầm ầm nổ vang, cả người hắn lập tức ngang trời mà đến, như một đạo thiểm điện, tuy tản ra lực lượng vô cùng cuồng bạo, nhưng mà hết lần này tới lần khác thân hình lại nhẹ nhàng, hai thiết quyền tản ra khí thế cường đại. Lập tức oanh qua. Tới tốt. Ánh mắt của Khương Tư Nam sáng ngời, lập tức cảm giác được hư không chung quanh áp lực, không lùi mà tiến tới, toàn thân kim quang bộc phát, thanh âm rồng ngâm sông lên trời, hàng long ấm lập tức đánh ra. Âm ấm. Mặc dù một quyền này của Khương Tư Nam không có bộc phát ra toàn lực, nhưng mà khoảng chừng trên trăm vạn cân, hư không ầm ầm, khí lưu nổ tung. Hai người đều cứng đối cứng, nắm đấm lập tức oanh lại với nhau, khơi dậy thiên vạn đạo thần quang sáng chói. Phanh! Sau một khắc, hai người đồng thời bắn ra, bay tứ tung mấy trăm trượng mới ở trong tư không đứng vững, một quyền thăm dò vậy mà cân sức ngang tài. Trên mặt Khương Tư Nam cùng Dịch Phi đều đồng thời lộ ra thần sắc khiếp sợ. Khương Tư Nam khiếp sợ chính là... Từ khi tạo hóa thân thể của mình tiểu thành thân hình ở dưới 108 không gian huyệt khiếu tầm bổ càng thêm cường tráng trầm trọng,

Khương Tư Nam cùng Dịch Phi chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, thần quang mênh mông cầu vồng ngang trời, trên thân hai người đều tản mát ra bảo quang nhàn nhạt, một kim sắc, một huyền hoàng sắc, chỉ là thân thể đều tu luyện tới cực hạn, để rất nhiều luyện thể tu chân giả tha thiết ước mơ. Khương Tư Nam cùng Dịch Phi chiến một trận này, một mực sằng co mấy canh giờ, đến cuối cùng bất phân thắng bại, hai người đều mệt mỏi, mới dừng lại. Tiểu sư đệ, sư huynh ta ở trên lực lượng thân thể chưa phục qua bất luận kẻ nào, hôm nay ta xem như phục ngươi rồi. Dịch Phi cùng Khương Tư Nam ngồi ở trên đỉnh núi, chung quanh gió núi cổ đãng, vân che vụ quấn, xa xa Đại La Thiên Cung tiên quang sáng chói, có một loại khí tức xuất trần. Nhị sư huynh, lực lượng thân thể của ngươi vô song, hơn nữa ngươi còn không có thi triển thần thông huyền hoàng thánh thể, nếu không ta khẳng định không phải đối thủ của ngươi. Khương Tư Nam mỉm cười, hắn biết rõ mình kỳ thật vẫn yếu hơn một bậc, dù sao mình vẫn chỉ là chân thiên cảnh viên mãn, lực lượng thân thể xa xa không có đạt đến mức tận cùng. Trăm vạn cân thần lực đối với trí cường giả mà nói căn bản không coi là cái gì, nhưng mà Khương Tư Nam tin tưởng, chờ mình hoàn toàn mở quanh thân 12.9600 không gian huyệt khiếu, cho đến lúc đó hắn có thể có được lực lượng ngạo thị thiên hạ. Vừa lúc đó, trong ngực Khương Tư Nam có một tấm linh phù đột nhiên phát sáng lên. Đây là linh phù truyền tin Lý Kim Long luyện chế, chỉ cần ở trong phạm vi vạn dặm, hai người có thể trực tiếp thông qua linh phù đến liên hệ. Đây cũng là một loại linh phù kỳ dị trong Hồng Mông Tạo Hóa Kinh, tên là Vạn Lý Truyền Tin Phù. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, một tia thần hồn chìm vào trong, sau một lát, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Dịch Phi cũng phát hiện thần sắc của Khương Tư Nam không đúng, nghi hoặc hỏi. Tiểu sư đệ, xảy ra chuyện gì sao? Khương Tư Nam hít sâu một hơi nói. Nhị sư huynh, mấy tên thủ hạ của ta gặp phải phiền toái, ta muốn đi Tiên Duyên Điện một chuyến. Lúc này ánh mắt của Dịch Phi sáng ngời, ho nhẹ một tiếng, một bộ hiên ngang lấm liệt lớn tiếng nói. Cái gì, thậm chí có người dám tìm tiểu thủ hạ của sư để ngươi phiền toái, đây quả thực là không cho Thiên Đạo Phong chúng ta mặt mũi, cái mặt mũi này nhất định phải tìm về. Đi tiểu sư đệ, ta cùng ngươi đi, nhìn xem là người không có mắt nào dám tìm chúng ta phiền phức, phi ra ra ta một búa đánh chết hắn. Nói xong, trong tay Dịch Phi lóe lên linh quang, xuất hiện một thanh khai sơn phủ hàn quang lấm lấm tản ra khí tức khủng bố, bị hắn khiêng trên vai, không khỏi phân trần liền vọt người về phía Tiên Duyên Điện. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng đi theo, nhưng mà trong lòng sinh ra một dòng nước ấm. Vị nhị sư huynh này của mình thoạt nhìn tùy tiện, nhưng lại có một tấm lòng son, đối với mình thật đúng là rất che chở. Hai người một trước một sau bay về phía Tiên Duyên Điện. Mà giờ khắc này trên quảng trường bên ngoài Tiên Duyên Điện tụ tập rất nhiều người. Lý Kim Long bị Lâm Phong giẫm trên mặt đất, không thể động đậy, trên mặt huyết nhục mơ hồ, một đôi mắt cừu hận nhìn Lâm Phong, không rên một tiếng. Tạo Hóa Tiên Đế, tác giả Mộ Vũ Thần Thiên, người làm Ezip Phong, chương 328 sát ý bành trướng. Mà đổi thành bên ngoài, một thanh niên người mặc huyền y, dáng người thon dài, dung mạo anh vĩ, khí tức toàn thân cuồng bạo mà cường đại, đang nói lẩm bẩm, trên hư không hai viên tử sắc linh hoàn tản ra phù văn sáng chói, hơn nữa có một loại lực lượng thần bí, giam cầm Đại Thúc Tử cùng Hùng Nhị. Mặc dù Đại Thúc Tử cùng Hùng Nhị gào rú liên tục, kiệt lực ngăn cản, nhưng mà toàn thân yêu khí cuồng bạo, căn bản không cách nào ngăn cản hai viên linh hoàn kia, mắt thấy linh hoàn muốn bọc ở trên đầu của bọn hắn. Ngươi xem như cái thứ gì cũng dám chống đối bổn thiếu gia, đừng tưởng rằng Khương Tư Nam đã trở thành chân truyền đệ tử, ngươi liền dám hung hăng càn quấy, có tin ta liền diệt ngươi hay không? Sắc mặt Lâm Phong dữ tợn, dưới chân không ngừng dùng sức. Trên mặt Lý Kim Long tràn đầy máu tươi, căn bản nói không ra lời, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Thời điểm Khương Tư Nam tiến vào Tiên Duyên Điện tham gia nhập môn khảo hạch, liền phân phó Lý Kim Long, Đại Thúc Tử cùng Hùng Nhị ở ngoài cửa chờ. Nhưng mà khi Khương Tư Nam thông qua khảo hạch, liền trực tiếp bị mang đến Đại La Thiên Cung. Vừa vặn Lâm Phong cùng một đám đệ tử Đại La Thiên Tông đến Tiên Duyên Điện, Lý Kim Long nghe được Lâm Phong trắng trợn chửi bới Khương Tư Nam, nói Khương Tư Nam cùng yêu thú trong Đại Hoang Sơn cấu kết, nhất định là gian tế của yêu tộc, liền không nhịn được chống đối Lâm Phong vài câu. Nhưng mà không nghĩ tới cái này đúc tổ ong vò vẽ, Lâm Phong trực tiếp cho Lý Kim Long mấy tát, sau đó giẫm hắn ở dưới chân. Mà Đại Thúc Tử cùng Hùng Nhị muốn đi lên cứu viện, nhưng lại bị Huyền Y Nam Tử đi cùng Lâm Phong ngăn cản, sau đó phóng ra hai linh khí cổ quái trói buộc bọn chúng. Mà Vân Thông cùng Vân Hy tuy đều rất sốt ruột, nhưng cũng bị Lâm Phong mang đến mấy đệ tử cường đại trông giữ, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Thẳng đến lúc này chứng kiến tình hình không đúng, Lý Kim Long mới âm thầm thúc giục Vạn Lý truyền tin phù. Giờ phút này Lâm Phong một bụng oán khí, tất cả đều phát tiết ở trên người Lý Kim Long. Hắn vốn cho rằng Khương Tư Nam chỉ là đệ tử tiểu gia tộc, không biết làm sao nhận được một kiện Động Thiên Chi Bảo, muốn lừa gạt Động Thiên Chi Bảo đến tay, nhưng mà không nghĩ tới Khương Tư Nam chẳng những có Đại La lệnh còn có Đại La Thiên lệnh. Tuy sự tình trong Đại La Thiên Cung hắn không biết, nhưng mà giá trị của Đại La Thiên lệnh hắn rất rõ ràng, có thể khẳng định chính là hiện tại Khương Tư Nam đã thành chân truyền đệ tử của Đại La Thiên Tông. Nghĩ đến đây, liền để cho trong lòng của hắn ghen ghét đến nổi giận. Dựa vào cái gì đối phương có thể được Đại La Thiên lệnh, dựa vào cái gì đối phương bất quá chân thiên cảnh có thể trở thành Đại La Thiên Tông chân truyền đệ tử. Phải biết rằng Đại La Thiên Tông chân truyền đệ tử địa vị có thể so với trưởng lão, cũng chính là địa vị của phụ thân hắn Lâm Giác, ở trong toàn bộ Đại La Thiên Tông cũng chỉ có 108 người. Hiện tại, chẳng những kế hoạch lấy Động Thiên Chi Bảo sụp đổ, tiểu tử kia còn cưới lên trên đầu của mình. Lâm Phong vốn là tâm nhãn nhỏ hẹp, hiện tại không thể nhẫn nhịn loại chênh lệch này, chút toàn bộ lửa giận xuống trên người Lý Kim Long. Sư huynh, hẳn là ngươi cũng không đối phó được hai đại yêu kia sao? Lâm Phong nhìn Huyền Y Nam Tử ở một bên, có chút nghi hoặc hỏi. Huyền Y Nam Tử cười nhạt một tiếng nói. Lâm sư để yên tâm, đôi ngự thú hoàn này là linh khí cửu phẩm, là ta từ chỗ cổ sư huyên mượn tới đối phó hai yêu quái dế nhui này, dư xài. Trong tay Huyền Y Nam Tử không ngừng kết ấm, hai viên linh hoàn chậm rãi hạ xuống, mặc cho yêu khí vô cùng cuồng bạo, cũng không làm gì được hai viên ngự thú hoàn này. Ánh mắt Lâm Phong sáng ngời nói. Là cổ kiếm không sư huyên sao? Hắn là thứ ba trên địa sát bảng, có vô số linh khí cường đại, nghe nói ngay cả linh khí tuyệt phẩm cũng có, nếu cổ sư huyên ban thưởng ngự thú hoàn, vậy khẳng định là không có vấn đề. Mắt thấy ngự thú hoàn ông run rẩy, linh quang sáng chói, muốn bọc ở trên đầu Đại Thúc Tử cùng Hùng Nhị, đúng lúc này trên hư không một đạo kim quang sáng chói. Như tia chớp cấp tốc bay tới, tản ra kiếm quang sắc bén, lập tức liền đánh lên hai viên ngự thú hoàn. Oanh! Ngự thú hoàn đột nhiên run lên, tầng trói buộc kia lập tức nới lỏng thoáng một phát, Đại Thúc Tử cùng Hùng Nhị sắc mặt vui vẻ, thừa cơ thoát ra phạm vi ngự thú hoàn bao phủ. Mà đạo kim quang kia cũng xuất hiện, là một thanh cổ kiếm kim sắc. Tản ra mũi nhọn vô tận, ở trong hư không xoay chuyển, lại bay vụt trở về. Khương Tư Nam cầm Thái Sơ Tiên Kiếm, từ trên hư không từng bước một đi xuống, mang trên mặt dáng tươi cười băng hàn khắc cốt, lại để cho người xem xét liền ra đầu run lên, như rơi băng uyên. Khương Tư Nam tay cầm cổ kiếm kim sắc, sắc mặt lạnh thấu xương, ánh mắt lạnh như băng, toàn thân quang mang màu vàng sáng chói chói mắt. Như hỏa diễm lưu động. Tất cả mọi người cảm thấy một cổ áp lực vô tận, phảng phất như sau một khắc sẽ như núi lửa bộc phát ra. Thiếu gia, thằng này vong ăn phụ nghĩa, Kim Long lão đại chỉ chống đối hắn vài câu, hắn liền nói muốn giáo huấn Kim Long lão đại, hơn nữa muốn bắt chúng ta trở về. Đại thúc tử cùng Hùng Nhị giãy rùa ngự thú hoàn trói buộc, thấy được Khương Tư Nam, lập tức vô cùng kích động chạy tới, đem sự tình nói một lần. Ánh mắt của Khương Tư Nam càng lạnh như băng, ẩm ẩm có một loại sát cơ, hắn đột nhiên nhìn về phía Lâm Phong thản nhiên nói. Cái chân nào đả thương Lý Kim Long, tự mình đánh gãy, sau đó quỳ trên mặt đất cầu hắn tha thứ, ta có thể cam đoan không giết ngươi. Chứng kiến Khương Tư Nam đến, sắc mặt của Lâm Phong trầm xuống, giờ phút này ánh mắt càng lạnh lẽo, khinh thường nói. Khương Tư Nam, ngươi xem như thứ gì, nếu như không phải ta mang ngươi tới Đại La Thiên Tông, chỉ bằng ngươi cũng muốn trở thành chân truyền đệ tử? Hơn nữa, dù chân truyền đệ tử thì như thế nào, còn dám giết ta, có gan ngươi thử xem. Sắc mặt Lâm Phong dữ tợn, trong ánh mắt tràn đầy ghen ghét. Trong lòng của hắn giờ phút này đã ghen ghét nổi giận, vốn cho rằng là tiểu nhân vật tùy ý có thể trà đạp, trên người thậm chí có Đại La Thiên lệnh mà Đại La Thiên Tông tìm mấy ngàn năm, nhảy lên trở thành chân truyền đệ tử. Cái này để cho hắn một chút cũng không thể nhẫn nhịn. Tạo hóa tiên đế tác giả Mộ Vũ Thần Thiên, người làm Ezip Phong, chương 329 vong ăn phụ nghĩa. Vậy như ngươi mong muốn. Khương Tư Nam mặt không biểu tình nói, sau một khắc cổ kiếm trong tay phóng ra thần mang, ánh sáng 3000 trượng, mang theo sát cơ vô tận, lập tức chém về phía Lâm Phong. Kiếm quang minh mông, lập tức như tinh hà rủ xuống, kiếm ý mãnh liệt bành trướng, có một loại sát cơ đông lạnh triệt thần hồn, như lưu động kim sắc thần dương, muốn xé hết thảy thành phấn vụn, đốt diệt thành tro. Kiếm ý khủng bố đánh úp lại, Lâm Phong như rơi băng uyên, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng. Hắn thật không ngờ, Khương Tư Nam vậy mà một lời không hợp liền ra tay. Mấu chốt nhất chính là, hắn chưa từng có bái kiến Khương Tư Nam ra tay, trong nội tâm cho là hắn bất quá là chân thiên cảnh, cũng không có để chiến lực của đối phương vào mắt, nhưng mà Khương Tư Nam vừa ra tay hắn liền hối hận. Loại kiếm ý minh mông bàng bạc này che khuất bầu trời, sát ý sôi trào, coi như là những pháp thiên cảnh để cho hắn kính sợ kia, cũng không có nhìn thấy qua kiếm đạo thần thông thuần túy như thế. Lâm Phong mắt thấy đạo kiếm quang khủng bố kia chém tới, thế như tia chớp, mình căn bản không có biện pháp ngăn cản, toàn thân mồ hôi lạnh nhỏ giọt, có một loại thời khắc sinh tử đánh úp lại. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Vừa lúc đó, một tiếng bạo giống truyền đến, thanh niên huyền u ánh mắt trầm xuống, tế ra một tiểu thuẫn, lóe ra ô quang có phù văn huyền ảo chậm rãi xoay tròn, thoạt nhìn trầm trọng mà cường đại, lập tức chắn ở trước kiếm quang. Oanh! Kiếm quang kim sắc cùng tiểu thuẫn màu đen đụng vào nhau, bộc phát ra hào quang vô tận, tiểu thuẫn bị một cỗ cự lực hoành đẩy, đột nhiên bay ngược trở về. Mà giờ khắc này thân hình Khương Tư Nam hóa thành một đạo tàn ảnh, lập tức đi tới trước mặt Lâm Phong, một cái tát đánh ra ngoài, Lâm Phong bay ra, Khương Tư Nam thừa thế nhấc Lý Kim Long lên, bay trở lại. Phốc! Lực lượng thân thể của Khương Tư Nam cường hãn bực nào, huống chi hắn không chút lưu thủ, một tát này trực tiếp đánh nát hàm răng của Lâm Phong, một bên má sưng phù, thân thể bay tứ tung hơn 10 trượng. Hung hăng đập vào trên mặt đất. Ngươi tên tiện chủng này lại dám đánh ta. Lâm Phong phun ra một ngụm máu tươi, từ trên mặt đất chậm rì rì đứng lên, toàn thân run rẩy, chỉ vào Khương Tư Nam, vẻ mặt oán độc cùng thần sắc không dám tin. Mà ngay cả đệ tử chung quanh cũng trợn mắt há hốc mồm. Khương Tư Nam một kiếm có thể đánh lui tiểu thuẫn màu đen của huyền y nam tử tạm không nói. Nhưng mà hắn lại dám đánh Lâm Phong. Phải biết rằng phụ thân của Lâm Phong, Lâm Giác là một trong tiên duyên điện tam đại trưởng lão, mấu chốt nhất chính là Lâm Giác là tâm phúc của đệ nhất thái thượng trưởng lão. Đệ nhất thái thượng trưởng lão, đây chính là tồn tại ngay cả trưởng giáo chân nhân cũng kiêng kỵ. Khương Tư Nam một tiểu tử rồi trở thành chân truyền đệ tử, cũng dám đắc tội Lâm Phong. tiểu tử, ngươi lại dám đánh Lâm sư đệ, lần này trên trời dưới đất đều không ai có thể cứu được ngươi, ta nhất định phải phế đi tu vi của ngươi, sau đó đưa ngươi đến trước mặt sư phụ của ngươi, hảo hảo dạy ngươi quy củ của Đại La Thiên Tông. Nam tử huyền ý thấy một màn này, ánh mắt lập tức đỏ bừng, nổi giận gầm lên một tiếng, muốn đánh về phía Khương Tư Nam. Huyền ý nam tử vừa ra tay, sau đầu lập tức hiện ra một viên thần dương thanh sắc, ấm ánh lập lòe, tản ra lực lượng khủng bố, pháp lực ngập trời. Đây là thần thông kim đan của huyền ý nam tử, hiển hóa ở sau ấp, chính là căn bản của thần thông đạo pháp, tu vi của hắn bất ngờ đạt đến pháp thiên cảnh viên mãn. Pháp thiên cảnh viên mãn thì như thế nào, các ngươi thật coi Khương Tư Nam ta là quả hồng mềm dễ khi dễ sao? Trong nội tâm Khương Tư Nam cũng triệt để nổi giận, tiểu nhân hèn hạ như Lâm Phong, chẳng những vong ăn phụ nghĩa, hơn nữa lòng dạ hẹp hòi, mấy lần mưu đồ bảo vật trên người Khương Tư Nam, còn có huyền ý nam tử này ỷ vào tu vi pháp thiên cảnh viên mãn, vậy mà ngang nhiên ra tay với Khương Tư Nam. Trong nội tâm Khương Tư Nam đột nhiên sinh ra sát cơ đầm đặc. Giao Lý Kim Long cho Đại Thúc Tử chiếu cố, trong tay Thái Sơ Tiên Kiếm lật lên, thần quang kim sắc sáng chói chói mắt. Hào kiếm. Sắc mặt huyền ý nam tử lóe lên, lập tức liền nhìn ra Thái Sơ Tiên Kiếm trong tay Khương Tư Nam phẩm chất siêu phàm, là một thanh linh khí cường đại, trong ánh mắt lộ ra thần sắc tham lam. Mắt thấy một hồi đại chiến muốn bộc phát. Vừa lúc đó, một thân ảnh khôi ngô như lôi điện ngay lập tức tới, một thanh khai sơn phủ màu đen lập tức phóng ra hào quang sáng chói, đón gió biến thành vài chục trượng, như một thanh khai thiên phủ tản ra hàn quang vô cùng sắc bén, đánh về phía huyền ý nam tử. Hàn Thành, ngươi cái phế vật này cũng dám đụng đến đệ tử Thiên Đạo Phong ta, hẳn là không biết chữ chết viết như thế nào sao? Thanh âm của Dịch Phi giống như sét đánh, lập tức ở trong hư không long long nổ vang, mang theo bá khí vô tận. Sắc mặt Hàn Thành lập tức đại biến, nghe ra người đến là ai, không cần suy nghĩ, liền tranh thủ tế tiểu thuẫn lên thúc giục đến cực hạn chắn trên đầu, hào quang màu đen cùng phù văn huyền ảo lưu truyền tạo thành một đạo kết giới phòng ngự cường đại. Ầm ầm. Khai sơn phủ của Dịch Phi lập tức bổ vào tiểu thuẫn, một đạo lực lượng vô cùng khủng bố, như thái cổ thần sơn chấn áp xuống, sắc mặt Hàn Thành trắng bịch đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mà tiểu thuẫn cũng không chịu nổi loại lực lượng hủy diệt này, lập tức răng rắc một tiếng, linh quang ảm đạm trực tiếp bể thành hai nửa. Phanh! Hàn Thành bị thần lực khổng lồ áp bách, hai đầu gối hung hăng quỳ trên mặt đất, sau đó thân hình khôi ngô của Dịch Phi rơi vào trên quảng trường, đá lên một cước. Hàn Thành phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như tôm hùm cuộn tròn, như chó chết hung hăng đập vào dưới chân Lâm Phong. Phế vật, ngay cả địa sát bảng cũng vào không được, cũng dám ở trước mặt Đại Phi ca dương oai. Dịch Phi cười ha ha, vô cùng hào phóng, sau đó đi đến trước mặt Khương Tư Nam, hung hăng vỗ vỗ bờ vai của hắn lầm bầm nói. Tiểu sư đệ, ngươi sao chạy so với ta còn nhanh hơn vậy? Làm hại ta bỏ lỡ không ít trò hay. Dịch Phi nhìn đôi má Lâm Phong sưng phù, vẻ mặt tỏa sáng nói. Khương Tư Nam bất đắc dĩ cười cười nói. Nhị sư huynh, ngươi không biết đại nhân vật đều là cuối cùng mới xuất hiện sao? Ngươi nhìn ngươi vừa ra trường, hổ thân chấn động, lập tức sợ choáng váng một đám người. Tạo hóa tiên đế tác giả mộ vũ thần thiên người làm Ezip Phong chương 330 đại phi ca uy mãnh khí phách. Dịch Phi nhìn các đệ tử chung quanh trợn mắt há hốc mồm, con ngươi đảo một vòng, ngấm lại cũng phải cười hắc hắc vô cùng đắc ý. Đệ tử chung quanh đều chấn kinh rồi, nhưng mà một nửa là bởi vì đại phi ca xuất hiện quá mãnh liệt, một búa một cước liền trực tiếp thu thập Hàn Thành. Một nửa khác cũng là trọng yếu nhất, Khương Tư Nam dĩ nhiên là đệ tử của Thiên Đạo Phong. Thiên Đạo Phong, địa phương để cho đệ tử Đại La Thiên Tông nói tới liền biến sắc.

Nhưng mà hắn khi nhục ta như thế, không để cho hắn chút giáo huấn, ta đối với mình đối với đám người Lý Kim Long cũng không có cách nào bàn giao, dù không giết hắn, ta cũng muốn cho hắn một giáo huấn cả đời khó quên. Đại Phi Ca không thèm để ý cười nói. Vậy thì mặc kệ, chỉ cần không giết hắn tùy ngươi xử trí như thế nào, trời sập xuống có lão đầu tử gánh. Dịch Phi trực tiếp chuyển Dịch Thiên Cơ ra. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, chậm rãi đi tới trước mặt Lâm Phong. Ngươi muốn làm gì? Nếu ngươi dám giết ta, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Dịch Phi chứng kiến ánh mắt của Khương Tư Nam lạnh thấu xương, trong nội tâm run lên, toàn thân run rẩy, cảm giác vô cùng sợ hãi. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, nhưng mà ta sẽ cho ngươi một cái giáo huấn chung thân khó quên. Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, đối với Lâm Phong càng thêm chán ghét. Ta cứu ngươi thoát ly ma trảo của Hắc Lân Huyền Xà, ngươi chẳng những không biết có ơn báo đáp, còn mưu đồ động thiên chí bảo trên người của ta, là bất trung. Ta đối với ngươi có ăn, đi vào Đại La Thiên Tông tham gia nhập môn khảo hạch, ngươi chẳng những không giúp ta, ngược lại khắp nơi khó xử, hơn nữa để cho phụ thân ngươi ở trong khảo hạch ra hại ta, là bất tín. Lý Kim Long cùng hai thủ hạ kia của ta đều từng vì cứu các ngươi mà cùng Hắc Lân Huyền Xà đấm máu chiến đấu, không biết cảm ơn còn muốn thương tổn bọn hắn, là bất nhân. Ta thành chân truyền đệ tử, hơn nữa là Thiên Đạo Phong chân truyền đệ tử, coi như là trưởng giáo chân nhân ta cũng có thể trở thành trưởng giáo sư huynh, luận bối phận tính toán là sư thúc của ngươi, ngươi cũng dám bất kính với ta, là bất nghĩa. Tiện nhân bất trung bất tín, bất nhân bất nghĩa như ngươi, có thể diện gì trở thành đệ tử Đại La Thiên Tông ta? Hôm nay ta muốn thay cha ngươi giáo huấn ngươi một chút, như thế nào biết liêm sỉ, hiểu tiến thối, hôm nay phế đi tu vi của ngươi, lưu ngươi mạng chó, sau này ngươi tự giải quyết cho tốt. Khương Tư Nam cười lạnh một tiếng, quyền mang lóe ra mũi nhọn vô tận, oanh về phía đan điền của Lâm Phong, muốn phế bỏ tu vi toàn thân hắn. Lâm Phong bị Khương Tư Nam nói mặt mũi tràn đầy đỏ thấm. Xấu hổ và giận dữ nảy ra, lửa giận trong lòng phảng phất như muốn thiêu đốt, từ trong hai mắt phun ra hỏa diễm. Giờ phút này chứng kiến Khương Tư Nam ra tay, Hàn Thành sư huynh lại bị Dịch Phi đánh trọng thương, đệ tử khác cũng không dám quản sự tình của Đại Phi Ca, căn bản không có người cứu được hắn, trong ánh mắt lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Tiểu tạp chủng, ngươi dừng tay cho ta. Vừa lúc đó, một thanh âm hét lên điên cuồng từ đằng xa nổ vang, một thân ảnh tản ra khí tức khủng bố, lửa giận thiêu đốt cả phiến hư không, lập tức bay về phía Tiên Duyên Điện. Trên mặt Lâm Giác mang thần sắc vô cùng lo lắng, trong ánh mắt lộ ra sát cơ nồng đậm, gắt gao nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam. Hắn vừa nhận được tin tức liền chạy tới, không nghĩ tới nhi tử bảo bối của mình vậy mà cùng Khương Tư Nam nổi lên xung đột. Lâm Giác là từng ở nhập môn khảo hạch, thấy được tuyệt thế thiên tư cùng chiến lực cường đại của Khương Tư Nam, chỉ sợ ngay cả pháp thiên cảnh cũng không phải đối thủ, càng không cần phải nói còn theo tới một đại phi ca. Lâm Giác còn chưa kịp cùng Lâm Phong nói sự tình của Khương Tư Nam, hắn liền chạy tới khiêu khích Khương Tư Nam, hiện tại Khương Tư Nam cũng không phải tiểu nhân vật mặc cho bọn hắn đắn đo. Mà là có hậu trường cường đại, coi như là đệ nhất thái thượng trưởng lão cũng không dám đơn giản động đến hắn. Quả nhiên, Lâm Giác vừa xuất hiện ở trên không Tiên Duyên Điện, liền nghe được Khương Tư Nam nói, hơn nữa muốn ra tay phế đi Lâm Phong. Tiểu tạp chủng, nếu ngươi dám động Lâm Phong một sợi tóc, ta và ngươi không chết không ngớt. Lâm Giác kinh sợ nảy ra, liên tục gào thét. Phụ thân cứu ta a! Trong ánh mắt Lâm Phong lập tức toát ra hy vọng, rắc cuống họng hô lớn. Hắn biết rõ, chỉ cần phụ thân đến, Khương Tư Nam khẳng định không dám động thủ, coi như là đại phi ca càng lợi hại, cũng không quá đáng là pháp thiên cảnh viên mãn, ở đâu có thể vượt phụ thân của mình. Nhưng mà Khương Tư Nam phảng phất như không có nghe thấy, khóe miệng lộ ra vẻ trào phúng,